Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 28 Nhất kiếm cái thế, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả đọc Chương Vũ. Lúc này bỗng nghe Bạch Tố Nghi lên tiếng nói: "Vị huynh đài kia, ta biết Hoa công tử đang ở đâu." Bất Tiểu Hổ Tống Lãng nghe thế thì quay đầu lại vội hỏi: "Xin hỏi cô nương, Hoa công tử hiện đang ở đâu vậy?" Hoa công tử bị Thông Thiên giáo chủ bắt giam trong Nhất Nguyên quán. Bành Bá Dã không tin, nắm vai cô ta lay mạnh rồi hỏi: "Ai nói với cô nương như thế chứ? Cô nương tận mắt nhìn thấy hay sao?" Bạch Tố Nghi bị Bành Bái nắm vai lắc mạnh, không khỏi đào nhói lên. Nàng kêu ái lên một tiếng, khiến cho Bành Bái buông tay ra mới đáp: "Sáng nay ta và Hoa công tử cùng bị Thông Thiên giáo chủ bắt cùng lần. Vào đến Nhất Nguyên quán, ta bị đưa lên dưỡng tâm điện, còn Hoa công tử thì bị tấm giam trong thạch lao." Bất Tiểu Hổ Tống Lãng nghe ra rất nóng lòng, vừa nghe thế vội nói: "Xin cáo từ." Rồi quay người định chạy, nhưng chợt nhớ ra chuyện gì, lại ngoái đầu lại hỏi: "Cô nương phương danh là gì?" Bành Bái nhanh nhẩu đáp: "Vị cô nương này chính là Bạch Tố Nghi, trưởng nữ của thần kỳ bang chủ đó." "À, nếu thế thì lời cô ta khó tin lắm." Hoa Thiên Hồng ở bên trong lắng nghe ba người nói chuyện với nhau, bất giác dở khóc dở cười. Cứ nghĩ Bành Bái thì thô lỗ, Tống Lãng thì trực tính, còn Tố Nghi thì thiện chân, ngây thơ. Người nói chuyện với nhau vô cùng sôi nổi, gần như quên mất trong động chính đàn có ba nhân vật tuyệt thế đại ma đầu. Chàng trong thâm tâm mười phần đã muốn nhảy ra gặp bọn họ, thế nhưng nghĩ lại tình thế của mẫu thân lúc này, rất hệ trọng không dám xông ra. Tống Lãng nghe thấy nói lớn: "Nhị vị tạm biệt, tại hạ cần nhanh chóng về bẩm báo lại với tiểu thư." Nói xong quay người chạy đi, nhưng Chu Nhất Cuồng đột nhiên thét lớn như sấm: "Quay trở lại!" Tống Lãng chừng như hơi bất ngờ khi thấy trong động còn có thêm người khác, dừng chân ngạc nhiên hỏi: "Xin hỏi tôn giá là ai?" "Ngươi khỏi cần biết lão phù, mau nói tiểu thư ngươi là ai đây?" Tống Lãng tức giận đớp lại: "Vậy ngươi cần gì biết tiểu thư ta là ai chứ?" Chu Nhất Cuồng điên tiết, chỉ muốn tung một chưởng, nhưng bấy giờ đông người ra tay thì thấy mất thân phận, nên nén giận nói: "Vậy thì ngươi cứ về bẩm cáo tiểu thư ngươi, cô ta đến đòi người ở Thiên Ất Tử, xem lão thà lấy người đâu mà trả." Tống Lãng ngẩn người rồi hỏi: "Hoa công tử không có ở đó, vậy thì ở đâu chứ?" Chu Nhất Cuồng sẵn giọng đáp một tiếng: "Chết rồi." Tống Lãng tức giận chửi: "Lão cẩu thối mồm!" Bành Bái cũng thóa mà: "Mẹ ngươi mới chết yểu đó!" Chu Nhất Cuồng giận điên lên, chẳng nén nổi, quyết định trước tiên ra tay trừng trị Tống Lãng, giờ chưởng lên đánh tới. Tống Lãng thấy lão ta đánh tới thì chẳng hề sợ, dùng tay trái lên tung chưởng chống trả. Chu Nhất Cuồng vừa nhìn thấy liền giật mình kêu ý lên một tiếng, chộp cứng lấy cổ tay của Tống Lãng kéo kề lại bên người mình, gần giọng nói: "Nói nhanh, Hoa Thiên Hồng tại sao lại truyền chưởng pháp này cho ngươi vậy hả?" Bất Tiểu Hổ Tống Lãng bị bàn tay như thép của Chu Nhất Cuồng bóp cứng cổ tay muốn gãy nát, mồ hôi rịn ra trên trán, cả người giật bắn lên. Thế nhưng Tống thị Tam Hổ nổi tiếng là dòng họ cương liệt bất khuất, mặc dầu bị Chu Nhất Cuồng bóp đau điếng, vẫn cắn răng chịu đựng không hề thốt lên một tiếng nào. Bành Bái nhìn thấy thế thì nhiệt huyết ở trong người nổi lên. Hắn vốn cũng là người thấy ác như thù, bất kể bãi ba hai mốt, nhảy xong người vào dung hai tay tấn công Chu Nhất Cuồng. Chu Nhất Cuồng cả người bất động, gằn giọng quát: "Họ Bành, người chán sống rồi ư?" Bình một tiếng, chỉ thấy cả người của Bành Bái văng ngược về phía sau, vừa khéo lại rơi xuống trước người của Long Môn Song Sát. Đại sát Hình Kiên cười gằn mấy tiếng, tay trái phất nhẹ, khiến cả người của Bành Bái tiếp tục bay ra ngoài động khẩu như quả bóng, rồi thời tay phải chụp tới thiên đình của Chu Nhất Cuồng. Chu Nhất Cuồng tức giận thét lên: "Hình lão đại, người giỏi lắm!" Rồi buông dội người của Tống Lãng ra, dùng tay lên phát chưởng nghênh tiếp. Bành Bái và Tống Lãng trước sau đều bị đẩy văng ra ngoài động khẩu. Hai người lồm cồm đứng lên nhìn nhau thoáng chút hổ thẹn lẫn tức giận, nhưng rõ ràng trước mắt chẳng làm gì nổi mấy tay đại ma đầu này. Bất Tiểu Hổ Tấn Lãng lúc này lên tiếng nói: Bành gia tại hạ cáo từ trước. Bành Bái gật đầu nói: Chúng ta cùng đi tìm Hoa công tử, lũ quỷ này đánh nhau mặt chúng đi. Hai người nói rồi rời khỏi động. Trong động thì trận đấu phút chốc đã trở nên ác liệt. Nguyên vừa rồi khi thấy đại sát hình kiên động thủ cùng Chu Nhất Cuồng, nhị sát hình trụ lập tức điểm huyệt Bạch Tố Nghi rồi đem cô ta để sang một góc động. Đoạn mới liên thủ cùng hình kiên đánh nhau với Chu Nhất Cuồng. Chu Nhất Cuồng tứ chi mất đến ba chỉ, còn có một cánh tay trái duy nhất. Thân hình thực ra chỉ là một khối thịt cao chưa đầy 4 xích. Thế nhưng võ công ngược lại thì rất kỳ dị và khó lường. Vẫn chỉ là một chiêu khốn thủ đấu công, nhưng lão ta thi triển biến hóa như trăm chiêu nghìn thức, tả công hữu thủ, khiến cho huynh đệ Long Môn song sát qua 20 chiêu vẫn chưa chiếm được thế thượng phong. Ba người đấu với nhau trong hang tối, cứ nghe tiếng chưởng lực ì ầm như sấm dậy, khiến cả trái núi rung chuyển, đất đá rơi rào rào, chẳng khác gì một cơn địa chấn. Chợt nghe đại sát hình kiên cười gầm lên: Chu Nhất Cuồng, thành kiềm kiếm của Hướng Đồng Lai có đúng là nằm trong tay của ngươi không? Nói thật ra thì huynh đệ chúng ta mai ra còn để lại cho ngươi cánh tay cuối cùng để mà múc cháo ăn đó. Chu Nhất Cuồng chống trả lại một chưởng, cười dài như điên dại rồi nói: Người nói có thì có, người bảo không là không đi. Huynh đệ Long Môn song sát nghe thì tức điên lên, thi triển võ công tấn công tới tấp. Nên biết rằng Chu Nhất Cuồng bị giam khốn dưới đầm sâu, khổ đấu với Bạch Tiêu Thiên suốt mười mấy năm dài. Lúc bấy giờ chỉ còn lại hai tay, mà tay phải đã bị Bạch Tiêu Thiên dùng sợi lông tu sách xuyên qua buộc chặt vào vách núi. Lão thân hình chẳng thể hoạt động, võ công bản thân cũng không sao thi triển được, cho nên mới tự nghiên cứu ra tuyệt chiêu khốn thủ đấu công. Chỉ một chiêu này nhất xuất bách biến, khiến cho Bạch Tiêu Thiên thất điên bát đảo. Hiện giờ thân hình được tự do, võ công năm xưa của lão phối hợp cùng với tuyệt chiêu này thì quy lực tăng gấp bội. Lại nói Long Môn song sát vừa là huynh đệ song sinh, còn là huynh đệ đồng môn, cả hai thành danh không nhỏ trong võ lâm với tuyệt thủ Thái Âm Thần Trảo. Giờ liên thủ tấn công Chu Nhất Cuồng, tuy còn chưa chiếm được ưu thế nhưng công vẫn nhiều hơn thủ, tình hình của bọn họ đương nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều. Hoa Thiên Hồng nhân vì ở trong động tối mịt cho nên không nhìn thấy bọn họ đã đấu với nhau như thế nào, nhưng qua chưởng phong tiếp nhau, tiếng người nhào động sinh phong, cũng nhận ra cuộc đấu đã đến giai hồi quyết liệt. Đột nhiên nghe tiếng Long Môn song sát hét lớn một tiếng nói: Chu Nhất Cuồng, ngươi còn nhớ đến tuyệt thủ Thái Âm Thần Trảo của huynh đệ chúng ta chứ? Chỉ nghe Chu Nhất Cuồng hừ một tiếng lạnh lùng, rõ ràng lão ta tuy cuồng ngạo tứ hải dài không, nhưng nghe đến sát thủ của Long Môn song sát cũng không khỏi chấn động trong lòng. Tiếp liền chưởng phong chạm nhau, nghe nổ dữ dội, cả thạch động rung chuyển mạnh, cuối cùng thì thạch động trở nên im lặng. Nguyên vừa rồi huynh đệ của Long Môn song sát dụng độc môn tuyệt học Thái Âm Thần Trảo đánh đòn trí mạng, nhưng còn chưa biết thắng bại thế nào. Chợt nghe đại sát hình kiên bực tức la lên: Người quá khinh người, Chu lão quỷ, hắn thì còn một tay, hoành hành bá đạo trên giang hồ đủ biết chẳng phải là tầm thường rồi. Hoa Thiên Hồng vừa rồi ở trong lòng thấy lo cho Chu Nhất Cuồng, nói sao thì chàng vẫn có chút tình nghĩa sư đồ bất thành văn với lão ta. Khi này nghe đại sát hình kiên nói thế mới biết Chu Nhất Cuồng đã thoát khỏi đây an toàn. Trong lòng chàng thở phào nhẹ nhõm. Nhị sát hình trụ cũng không ngờ sao chưởng tuyệt sát vừa rồi Chu Nhất Cuồng biến mất nhanh đến như vậy. Bây giờ bước đến trước người của Bạch Tố Nghi, hắn định giải quyệt đạo. Chờ một chút, đại sát hình kiên cản lại: Đại ca, đêm dài lắm mộng, chờ gì nữa chứ? Nhậm Quyền nói thế nào hả? Hình trụ ban đầu thoáng chút ngớ người, nhưng rồi nhớ ra liền nhìn sâu trong động gọi lớn. Triệu Tam Cô, ra đây nói chuyện đi. Hoa Thiên Hồng quay đầu nhìn Triệu Tam Cô, nhưng thấy bà ta lắc đầu, nắm vai chàng lại. Thì y cứ mặc bọn chúng. Đại sát Hình Kiên cười khô khan mấy tiếng rồi tiếp lời nói. Triệu Tam Cô, nếu như ngươi còn không chịu ra, Hình Kiên ta sẽ cho một mồi lửa thiêu rụi thạch động này. Hoa Thiên Hồng hơi chấn động thầm nghĩ, với quyệt động này xông lên chính là diêm khí, gặp lửa tất bùng cháy, làm sao bây giờ? Thấy trong động vẫn im phăng phắc, không có tiếng người đáp lại. Hình Trụ lên tiếng nói, đại ca, mặt mũ ta bài trò quỷ, cứ cho hắn một mồi lửa là xong. Triệu Tâm Cô nghe chúng như đã quyết định, liền nắm vai Hoa Thiên Hồng kéo nhảy nhanh về phía sau. Hoa Thiên Hồng quay nhìn mẫu thân vẫn ngồi im bất động, ở trong lòng lo lắng bất an. Chính đang lúc vô kế khả thi đó thì chợt nghe Hoa phu nhân lên tiếng nói rất nhỏ. Nhanh lùi hết ra sau lưng ta, khi nào thấy lửa vừa cháy thì nhất loạn sức chưởng đánh thốc ra hướng chúng. Sâu trong thạch động chỉ có chút ánh sáng nhờ nhờ, lúc này thấy Hoa phu nhân bừng mắt ra, trong đôi mắt chiếu hai tia hàn quang xanh sáng lạ thường. Hoa Thiên Hồng vừa kinh ngạc xen lẫn vui mừng, điều này có nghĩa là nội lực ở trong người mẫu thân chẳng những hồi phục mà còn tăng bội hơn xưa. Ba người nghe lời Hoa phu nhân, đứng sóng vai sau lưng của bà, ngưng thần dẫn công chuẩn bị. Cổ động này trong ngoài cách nhau tầm 10 trượng. Một người công lực siêu phàm đến đâu cũng khó mà phát trưởng từ đáy động ra được đến động khẩu. Hoa phu nhân nói điều này tất bên trong có chỗ diệu dụng mà bọn Hoa Thiên Hồng ba người còn chưa nhìn thấy được. Trước mắt tình hình nguy cấp, chẳng có nhiều thời gian để hỏi han, cứ việc theo lời Hoa phu nhân mà làm. Lại nói, hồi đêm sau khi thất bại rời khỏi đây, Nhậm Quyền trong lòng đã thầm đoán ra cổ động chính là Hoa phu nhân. Lão ta vốn đã khiếp quy của Hoa phu nhân từ những năm xưa, cho nên bàn tính chờ đến ngày tế vong đàn tìm cách thanh toán mối hận này. Lòng môn sông sát ngược lại nghe thế thì không phục, nên nhất quyết đến đây xem tận mắt. Tuy thế trong thâm tâm cả hai đều ngại Hoa phu nhân, vì thế chỉ khiêu chiến với Triệu Tam Cô để dè chừng. Bây giờ huynh đệ Long Môn song sát chờ đợi thêm một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì. Ở trong lòng chúng dần dần bớt ngại, chỉ nghĩ Nhậm Quyền lo quản thế thôi. Đại sát Hình Kiên cười lớn nói, Triệu Tam Cô, nếu ngươi cứ làm con rùa thục cổ ở trong mai, Hình lão già sẽ chửi 18 đời dòng họ nhà ngươi, chửi trò thúi mồ thúi mã nhà ngươi luôn. Triệu Tam Cô bị đánh cũng chẳng giận, nhưng một câu này người rung lên nghiến răng nghe càng két, chỉ muốn xông ra đánh một trận. Nhưng nghĩ lại tình cảnh Hoa phu nhân lúc này nên mới nén hận ở trong lòng đứng yên bất động. Hoa Thiên Hồng biết con người của Triệu Tam Cô tính nóng như lửa, nhưng lúc này vẫn giữ được sự bình tĩnh ở trong lòng, chàng thầm phục. Bèn kề tai bà ta nói nhỏ, Tam bà nhẫn nhục một chút, tình nhi nhất định có lúc thâu tóm được bọn chúng cho Tam bà trút giận. Nhị sát Hình Trụ chẳng kiên nhẫn được nổi nữa, hắn lên tiếng, đại ca chửi thêm, cứ phóng quả xem con chuột nhắt nào chẳng chui ra chứ. Đại sát Hình Kiên thoáng chút do dự, cuối cùng như cũng đã quyết như vậy. Liền cặp người của Bạch Tố Nghi lên thoái lùi ra sau hơn 2 trượng rồi nói, được rồi, ngươi ra tay đi. Thời gian từng khắc trôi qua nặng nề. Đối với bọn Hoa Thiên Hồng đột nhiên bùm một tiếng dữ dội, cột lửa đã bục cháy cao lên ngùn ngụt. Bọn Hoa Thiên Hồng ba người lập tức đồng loạt dần hết bình sinh vào chưởng đánh thốc ra. Thử nghĩ Hoa dân luyện thành tuyệt chưởng thiếu dương cường khí, Triệu Tâm Cô khổ công tu tập đến 60 năm nội lực, và Hoa Thiên Hồng trong người tiềm phục nội lực xuất tự đan quả độc liên, khiến nội lực chẳng thua kém gì một người luyện 30 năm. Bà chưởng đánh ra cùng lúc chớp thành một quy lực bài sơn đảo hải, chẳng khác gì một trận cuồng phong, khiến người ta nhìn thấy phải kinh tâm động phách. Cột lửa vừa bốc cháy, gặp kình phong ồ ạt đẩy mạnh, khiến cho cả lưới lửa táp mạnh ra bên ngoài. Nhị sát Hình Trụ chẳng thể ngờ nổi, lửa phật vào mình của người, toát mồ hôi lính quýnh, nhảy phóc hẳn ra ngoài động. Chớp mắt cột lửa đã bị đánh tắt, trong động đã tối, giờ càng tối hơn. Diêm khí cháy thành khói đen tràn ra ngoài động khẩu như một quả diệm sự. Long Môn Song Sát là hai tay đại ma đầu đời nay. Vừa rồi bị lửa cháy bức ra bên ngoài thì đã biết chắc bên trong động có người ẩn nấp, đôi mắt nhìn nhau thoáng chút do dự chưa quyết. Chính đang lúc huynh đệ của bọn họ chưa có kế đối phó thì bỗng nhiên từ hướng thạch lương vọng lại tiếng người ồn ào. Hai người quay đầu nhìn lại mới phát hiện một đoàn 13 người chạy nhanh sang. Chạy đầu là một lão già cao gầy, thân dẫn trường bào đen, chính là tổng đương gia Phong Dân Hội Nhậm Quyền. Kế theo sau đó là một tài đắc lực nữa của ông ta, Yến Sơn Nhất Quái. Long Môn Song Sát thấy đồng bọn kéo đến thì mừng rơn. Đại sát Hình Kiên cấp Bạch Tố Nghi tiến lên trước đón đầu nói lớn. Nhậm đương gia đến thật vừa khéo, đây chính là trưởng nữ của Bạch Tiêu Thiên. Xem hắn có đúng là hung thủ sát hại Bằng Nhi hay không vậy? Vừa nói lão vừa tiện tay phất nhẹ giải khai quyệt đạo cho Bạch Tố Nghi. Nhậm Quyền để tâm đến người ở trong thạch động phất tài thét lớn ra lệnh. Phóng quả đi! Phúc chốc tám tài kiềm đào thần vệ tháp tùng lão ta. Trong tay nắm tám ngọn đuốc cháy hừng hực xông tới trước cửa động. Trời chưa sáng nhưng dưới ánh đuốc khiến cả một tòa sáng rực lên. Nhậm Quyền khi ấy mới nắm vai, ngừng ánh mắt, sắc lạnh âm trầm nhìn chăm chăm vào mặt của Bạch Tố Nghi. Đôi mắt lão tợ hồ như nhìn xuyên thấu tâm can của đối phương. Bạch Tố Nghi thần sắc bình thản, khuôn mặt tú lệ thanh cao, không gợn chút hoảng sợ. Trong đôi mắt đen lai lái, trung thực cứ nhìn lại mặt Nhậm Quyền. Qua một lúc cánh tay của lão ta rung lên. Trên vai của Bạch Tố Nghi trong ánh mắt đằng đằng sát khí bắt đầu thấy tán loạn bất định. Sắc mặt biến đổi mấy lần cuối cùng thì lão ta buông thõng tay ra chẳng nén nổi tiếng thở dài lẩm bẩm một mình. Quái lạ, vị cô nương này chân chất thiện lương như đó giả thảo chưa nhiễm bụi hồng trần. Làm sao có thể là hung thủ hại Bằng Nhi được chứ? Nhậm Quyền là người lão luyện giang hồ, khi nào không nhìn ra nổi người xấu người tốt thế nào. Lão đã nhận ra Bạch Tố Nghi là một thiếu nữ trinh bạch thánh thiện, từ trong đôi mắt ngây thơ chẳng một vết tà niệm của cô ta, cho nên nhận định không thể là hung thủ. Bởi bị cử theo như Hoa Thiên Hồng thì hung thủ đã chẳng tiếc tấm thân trinh nguyên của mình dùng xác thịt để mê hoặc rồi sát hại Nhậm Bằng. Vị cô nương này làm sao có thể là người như thế được chứ? Bọn Yến Sơn Nhất Quái và Long Môn Song Sát chừng như cũng thấy được vấn đề. Đại sát Hình Kiên lên tiếng nói. Ta xem chuyện này có kẻ ném đá giấu tài, bên trong nội tình tất có nhiều nghi vấn. Chợt nghe Bạch Tố Nghi nhẹ giọng hỏi. Dám hỏi nhị vị tiền bối có phải là Nhậm lão đương gia hay không? Nhậm Quyền nhân ánh mắt định thần nhìn vào mặt cô ta rồi hắn giọng nói. Lão phù chính là Nhậm Quyền đây. Cô nương có gì muốn nói? Giảng bối từ khi theo gia mẫu lên chùa chưa từng rời khỏi nửa bước, cũng chẳng hề đến Hoàng Hà lần nào, quyết không bao giờ hại đến tính mạng người. Nhậm Quyền nghiến răng trèo trẹo, dây mắt nhìn vào trong động khẩu thét lớn. Hoa Thiên Hồng, ngươi còn không nhanh ra đây nói chuyện thì chớ trách lão phù vô lễ. Lão từ khi mất đứa con trai độc nhất ở trong lòng bấn loạn. Vừa rồi khi nghĩ lại mọi chuyện ngờ ngỡ mình bị Hoa Thiên Hồng chơi gan, cho nên mới nổi nóng như thế. Bây giờ nói xong chưa đợi bên trong đáp hay không, y liền phất tay ra lệnh. Tên lửa! Nguyên là tám tay đại đao thân vệ lần này đến đây có chuẩn bị. Tên nào tên ấy mang theo một thanh cung và ống tên lửa ở trên vai. Vừa nghe lệnh của Nhậm Quyền, cả bọn lập tức dàn ngang trước cửa hang, lắp tên vào chung mồi lửa rồi bắn nhanh vào trong thạch động. Mấy tiếng giúp giúp giúp, những mũi tên lửa bay vào trong động nhưng lập tức biến mất. Tiếp đó là một tràng cười dài. Hoa Thiên Hồng trong tay nắm 3-4 mũi tên xuất hiện đi ra. Tiếp theo sau là Triệu Tam Cô và Hoa Dân. Bọn Nhậm Quyền thì đều đã gặp Hoa Thiên Hồng, thế nhưng huynh đệ Long Môn Song Sát đây là lần đầu tiên gặp chàng. Thần thái uy nghi đỉnh đạt, toát lên vẻ khí khái hơn người, khiến cho cả hai không khỏi thầm khán phục và nghĩ. thằng tiểu tử này quyết chẳng phải là hư danh lưu truyền. Bạch Tố Nghi vừa nhìn thấy chàng thì mừng ra mặt thốt lên. À, thì ra Hoa đại ca đã thoát nạn. Vừa rồi nghe chú lão tiền bối nói tôi không tin. Hoa Thiên Hồng gượng cười nói khiêm tốn. Tại hạ không thể cứu được cô nương, ở trong lòng hổ thẹn vô cùng. Bạch Tố Nghi lúc này nói. Hoa đại ca sao lại khách khí như vậy? Hoa Thiên Hồng ôm quyền thi lễ, rồi hỏi Nhậm Quyền. Nhậm đương gia gọi tại hạ không biết có gì chỉ giáo không vậy? Nhậm Quyền cười khùng khục ở trong họng nói. Hoa lão đệ chuyển cáo lệnh đường, nói bọn lão hữu có duyên cầu kiến. Hoa Thiên Hồng chắp tay nói. Nhậm đương gia thân phận đứng đầu Phong Vân Hội, gia mẫu lý ra phải xuất hiện nên giá. Có điều gia mẫu hiện đang bận luyện công nên không thể rời động, có gì thất thố xin nhậm đương gia hải hàm. Nhậm Quyền vừa rồi ướm một câu, giờ nghe giật mình thầm nghĩ. Nói thế người trong động quả đúng là thê tử của Hoa Nguyên Tứ. Lão nghĩ nhanh ở trong đầu, đưa mắt nhìn Bạch Tố Nghi rồi nói. Nhậm mổ bớt hạnh già lại chết con, hung thủ sát hại khuyển tử là nam hay nữ, xấu hay đẹp, thế nào thì ngoại trừ Hoa lão đệ ra chẳng có còn ai biết được. Hoa Thiên Hồng cũng cảm thấy đau đầu trong quyết án của Nhậm Bằng. Nghĩ lại tình cảnh đương thời thật khó mà nói được. Kế hoạch mưu sát của hung thủ đã được sắp đặt từ trước. Khi người này đến thì đã bịt kín mặt. Tiếp đó lệnh lang đón người này vào phòng, lại lệnh gia nhân lui ra tất cả, tuyệt đối không được có người nào dòm ngó. Do vậy mà có thể nói duy nhất một mình tại hạ nhìn thấy dung mạo hung thủ. Chàng hơi ngừng lời, ngước mắt nhìn, rồi trầm ngâm giây lát mới nói tiếp. Ai, tại hạ tuy nói rằng nhìn thấy hung thủ, nhưng chỉ sợ đó không phải là bản lai diện mục. Nhị sát hình trụ tức giận sấn tới thét lớn. Chẳng lẽ người có mắt không trồng hay sao vậy? Hoa Thiên Hồng chuyển ánh mắt nhìn lão ta rồi trầm giọng hỏi. Vị này hẳn là nhị sát hình trụ, thân phận võ lâm trưởng bối, sao ăn nói không giữ lễ vậy? Nhị sát hình trụ hừ một tiếng khinh mạn nói. Nếu người chê lão phù vô lễ thì gọi mẹ ngươi ra đây nói chuyện đi. Hoa Thiên Hồng cười nhạt gằn giọng nói. Người tưởng ta không đủ tư cách hỏi tội ngươi sao? Nên biết Long Môn Song Sát và Yến Sơn Nhất Quái năm xưa trên Bắc Minh Hội đều có tham gia dây đánh Hoa Nguyên Tứ, có nghĩa là kẻ thù giết cha của Hoa Nguyên Hồng. Chàng tuy chí hiếu dân lời mẫu thân, gác qua thù riêng một bên lo toan đại sự, thế nhưng xưa nay kẻ thù gặp nhau vẫn trợn mắt đỏ mặt. Chàng trong lòng đã sục sôi lửa hận, chỉ muốn ra tay đánh chết cái tên giết cha này một trận. Nhưng nghĩ đến mẫu thân còn đang luyện công ở trong động thì đành nén giận. Nhị sát hình trụ trong mắt chẳng coi Hoa Thiên Hồng vào đâu, nghe thấy cười khang một tiếng, chỉ tài nói. Tiểu bối cuồng ngạo, lão phu trước tiên bắt ngươi để xem mẹ ngươi có xuất đầu lộ diện không cho biết. Dứt lời nhào người tới, dùng tay trảo chộp thẳng vào người của Hoa Thiên Hồng. Hoa Dần đứng ngay sau lưng chàng hư lạnh, rồi lướt người tới phất chưởng chống trả. Nhị sát hình trụ thay thế chưởng hùng hậu thì giật mình thoái người, biến chiêu miệng la lớn. Lão sốt phu, người phải chăng là Hoa Dân? Phải thì sao? Bình! Một tiếng tiếp liền lời lão. Hai thân hình hợp rồi phân thoái về phía sau mấy bước. Hoa Dân đương thủ động khẩu, hít thở điều hòa, mắt hung hung ngưng thần chăm chăm nhìn nhị sát hình trụ. Lại nói Nhậm Quyền nãy giờ thì thầm nghĩ. Bạch Tố Nghi từ chất đoàn thục thế này quyết không phải là hung thủ, nhất định tên họ Hoa có gì xảo trá. Trước tiên bắt được hắn, hành khảo một trận mới được. Nghĩ thế liền nói với Yến Sơn Nhất Quái và Đại Sát Hình Kiên. Phiền nhị vị lão ca dám trận Nhậm Quyền đấu dài chiêu với Hoa lão đệ. Đại Sát Hình Kiên lên tiếng nói. Chuyện này hà tất cần đến tổng đương gia ra tay, cứ để Hình Kiên làm. Nói rồi sải chân đi về hướng động khẩu. Bọn Hoa Thiên Hồng sống dai đứng án ngữ ngay trước cửa hang. Hoa Dân đấu tiếp với hình trụ, nhưng trước sau vẫn không rời động khẩu. Xem tình hình đủ thấy, lão quyết giữ không cho đối phương vào trong hang động. Triệu Tam Cô nhìn thấy Đại Sát Hình Kiên tiến đến gần, quất nhẹ tay vào hông của chàng rồi nói nhanh. Người thối về sau, lẹ lên. Hoa Thiên Hồng tuy thần sắc khí huyết hồi phục nhưng vết thương kiếm ở trên ngực vẫn chưa lành lặn hẳn. Nghe Triệu Tâm Cô nói thế, chàng liền nhảy về sau để hai người ra tay trước. Triệu Tâm Cô cười khùng khục ở trong họng, quơ ngọn ưng đầu trượng lên nói: "Hình lão ma, người ác muốn ném xem thử ngọn ưng đầu trượng của ta mặn ngọt thế nào, có phải vậy không?" Rồi dù một tiếng, vừa dứt lời thì ngọn ưng đầu trượng trong tay đã ra chiều thiên ưng triển dực, cuồng phong ồ ạt chụp xuống người của Hình Kiên. Đại sát Hình Kiên vốn biết danh của Triệu Tam Cô, cho nên chẳng dám khinh thường, chân nhảy người tránh né, tài ra chiều thái âm thần trảo để phản đòn. Nháy mắt ở trước cửa hàng, bốn người phân thành hai trận thư hùng, mà song phương đều là những nhân vật cao thủ danh đầu không nhỏ trong võ lâm. Ngọn ưng đầu trượng ở trong tay Triệu Tam Cô thi triển tuyệt học phong ma trượng pháp, thế trượng như vũ bảo liên tu bất tận, bóng trượng cứ loáng lên từng hồi, trồng đến kinh cả người. Thế nhưng đại sát Hình Kiên với môn thái âm thần trảo nói danh thiên hạ chẳng phải là tầm thường. Khi công khi thủ, ăn miếng trả miếng, không hề chịu thua sút đối phương nửa chiêu. Hoa Thiên Hồng một mình đứng trước cửa động xem đấu, bất thần một mũi tên lửa bay dèo tới khiến chàng giật mình. Nhưng rồi chàng hiểu ra chính là Nhậm Quyền ngầm hạ lệnh cho tám thai kim đao thân vệ hành động. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, chàng dung tay chợp bắt lấy mũi tên lửa. Nhưng chợp được mũi này thì mũi khác bay tới, phút chốc tám tài cùng thủ cứ thì nhào bắn tên vào cửa động. Hoa Thiên Hồng dung mũi tên lên đánh gạt liên hồi nhưng cũng không xuể. Đột nhiên bùm một tiếng, lửa bắt đầu gặp diêm khí, lập tức bùng cháy mạnh. Hoa Thiên Hồng càng hoảng lên vì lo cho mẫu thân còn bên trong thạch động. Nhưng lúc đó từ trong động, giọng của Hoa Phu Nhân trầm trầm nói vọng ra: "Tất cả tránh ra!" Hoa Phu Nhân là người mà Triệu Tâm Cô trong đời kính phục nhất. Hoa Thiên Hồng và Hoa Dân thì không cần phải nói. Khi ấy chẳng hiểu sự thể ra sao, nhưng nghe lời của Hoa Phu Nhân, lập tức ba người đồng loạt nhào người nhảy tránh sang hai bên. Ầm! Một tiếng nổ lớn như trời long đất lở, khiến cho cả ngọn núi rung chuyển. Lượng lửa từ trong thạch động phục mạnh ra không khác gì một ngọn núi lửa. Bọn Long Môn Song Sát vừa nghe thấy giọng của Hoa Phu Nhân thì chẳng ngờ theo đó lửa từ trong hang bị đẩy bật ra ngoài, dài cả trượng. Khiến cho bọn họ hốt hoảng, phóng người tháo chạy thục mạng mới thoát được hiểm cảnh vừa rồi. Cột lửa bùng mạnh lên rồi tắt ngấm trong nháy mắt. Thế nhưng lửa phục ra ngoài khiến cho cỏ cây chung quanh bén lửa bốc cháy. Gió núi thổi tới khiến thế lửa lan tỏa càng nhanh. Chốc lát lửa đã lan ra một vùng rộng cả hơn 10 trượng. Bọn Hoa Thiên Hồng ba người thấy lửa cháy khắp núi thì hơi hoảng. Nhưng lúc muốn dập tắt thì cũng khó. Huống chi đại địch còn đang chầu chực tấn công ngay ở bên hông. Long Môn Song Sát, Yến Sơn Nhất Quái và cả Nhậm Quyền vừa rồi tận mắt nhìn thấy ngọn lửa bị đánh tắt. Đủ hiểu người bên trong cần phải có một chưởng lực phi thường mà bọn họ đều khó tin con người làm nổi chuyện đó. Cho nên lúc này bọn chúng trán toát mồ hôi đứng nhìn chăm chăm, kinh tâm tán động. Nhậm Quyền trong lòng đã phát khiếp, nhưng thân phận đứng đầu Phong Vân Hội không cho phép lão ta nhún nhường. Qua một lúc lấy lại can đảm, liền tiến tới lên một bước ôm quyền hướng vào trong giá dài, cất tiếng sang sảng nói: "Nhậm Quyền Phong Vân Hội đến bái kiến Hoa Phu Nhân." Hoa Thiên Hồng trong lòng cũng bán tính bán nghi, khó tin nổi vừa rồi chính do mẫu thân dùng chưởng lực đẩy tắt lửa, nên ở trong lòng nôn nóng muốn vào trong xem tình hình thế nào. Khi ấy vừa nghe Nhậm Quyền nói, lập tức cắt ngang lời: "Gia mẫu chính đang thời gian thanh tu tịnh luyện, đương gia xin chờ một lát tại hạ vào trong thông báo." Nhậm Quyền gật đầu nói: "Phiền qua lão đệ." Hoa Thiên Hồng mừng khắp khởi, liền quay người chạy nhanh vào bên trong. Đến bên mẫu thân gấp giọng hỏi: "Mẹ có sao không?" Hoa Phu Nhân lắc đầu nói: "Ta vừa rồi gắng cưỡng dùng chân lực mạnh, giờ cần phải tịnh dưỡng một thời gian, nếu không chỉ e tẩu quá nhập mà." Hơi thở của bà hơi gấp, bà ngừng lời, mắt nhìn ra hướng động khẩu rồi nói tiếp: "Ngoài động lửa cháy mạnh, thế nào cũng dẫn bọn người Thần Kỳ Bang và Thông Thiên Giáo đến đây. còn cố tìm cách kéo dài thời gian đến hết giờ ngọ thì không lo ngại gì nữa. Hoa Thiên Hồng dạ một tiếng đáp lời mẹ, định quay người đi, nhưng chợt nhận ra trên trán của mẹ mồ hôi từng hạt lớn. Chàng giơ tay áo lên lau khô, đoạn mới trở ra bên ngoài. Nhậm Quyền nhìn thấy chàng ngưng đôi mắt thần sắc sắc bén như đao, nhìn vào mặt chàng chăm chăm. Hoa Thiên Hồng bắt gặp đôi ma mắt soi mói của Nhậm Quyền. Chàng thầm nghĩ con người này lợi hại nham hiểm, không thua kém gì Thiên Ất Tử. Nhậm Quyền chẳng nói gì mà ngửa cổ cười kha khả rồi nói. Hoa lão đệ, đã là lên đường còn ghi hận chuyện năm xưa trên Bắc Minh hội, cho nên không muốn nhìn mặt bọn người ti tiện như chúng ta hả? Hoa Thiên Hồng đánh mắt nhìn nhanh sang bên kia Thạch Lương, chỉ thấy trong ánh sáng bàn bạc của sắc trời cuối đêm và ánh lửa bập bùng nổi rừng tịch tỉnh, không một bóng người. Chàng hơi an tâm, nhìn Nhậm Quyền nghiêm túc nói. Nhậm đương gia nói sai rồi. Gia mẫu vốn có lòng tương kiến, nhưng lúc này luyện công đang lúc khẩn yếu nhất, chưa thể rời khỏi động được. Nói tới đó, ở trong đầu chàng chợt lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Chàng ôm quyền xá dài rồi nói tiếp. Gia mẫu lệnh tại hạ nghênh tiếp Nhậm đương gia vào động, chỉ có điều động chật hẹp không tiếp được, cùng lúc nhiều người xin các vị anh hùng khác lượng thứ cho. Vừa nghe câu này thì cả Triệu Tam Cô và Hoa Vân đều ngẩn người ra. Cả hai đều biết rằng Hoa phu nhân đang bận luyện công rất khẩn trương, vậy có mời Nhậm Quyền vào bên trong động làm gì? Cả hai mơ hồ đều không hiểu tại sao, liền trố mắt nhìn Hoa Thiên Hồng. Hoa Thiên Hồng ngược lại cứ như không thấy, thần thái của chàng thản nhiên, mắt nhìn Nhậm Quyền như thật, khiến một tài lão luyện giang hồ như Nhậm Quyền lúc này lòng đầy hồ nghi phân dân nan quyết. Lão thầm nghĩ, con người bà ta là nữ trung thiết hán, xưa nay người trên giang hồ nghe tiếng đều nể sợ, từ hồi đêm đến giờ không chịu ra mặt mà cứ ở bên trong chỉ đạo cho bọn Hoa Thiên Hồng hành động, đủ thấy bên trong ngầm tính toán nhiều âm mưu. Nhậm mộ há dễ mắc lừa ngươi sao? Nghĩ rồi chẳng có ý vào động, nhưng nghĩ lại thân phận như lão chẳng dám theo lời mời nhập động thì không phải là tỏ ra yếu nhược đó sao? Lập tức rơi ngay vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bất đắc dĩ đưa ánh mắt hỏi ý kiến của bọn Yến Sơn Nhất Quái và Long Môn Song Sát. Nên biết ba nhân vật này trong phong dân hội được coi là hàng trưởng lão dài dế, còn cao hơn cả Nhậm Quyền. Bây giờ thấy Nhậm Quyền đưa mắt vấn kế, cả ba cũng chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không nghĩ ra đối sách gì. Nhị Sát Hình Trụ là người tính tình nóng nảy, thấy bọn họ rơi vào tình thế lúng túng khó xử nên phát thẹn. Trong lòng nóng nảy, sải chân vượt lên phía trước, đi thẳng vào hướng động khẩu, miệng nói. Kỳ nhân vị sĩ Hình Trụ ta kiến diện cũng đã nhiều, vị phu nhân này làm thế chẳng thấy quá khinh người hay sao? Triệu Tam Cô và Hoa Vân đứng án ngữ trước cửa động, thấy Nhị Sát Hình Trụ sấn tới thì đánh mắt nhìn nhau rồi lập tức ngưng công chuẩn bị ra tay ngăn cản. Hoa Thiên Hồng nguyên dùng kế quản binh, nhưng nếu Nhậm Quyền to gan lớn mật dám đơn đao phó hội thì chàng cũng chẳng khi nào chịu để cho hắn vào động. Lúc ấy nhìn thấy Nhị Sát Hình Trụ nghênh ngang bước tới, ngầm dẫn công chờ đợi. Nào ngờ Nhị Sát Hình Trụ vừa bước đi, trong đầu lại vừa thay đổi suy nghĩ. Phu nhân này cứ ẩn thân ở trong động, biết hắn giở trò gì chứ? Lão phu nửa đời thành danh đâu phải dễ, hà tạm mạo hiểm một cách vô ích như thế này làm gì? Chẳng bằng cứ nắm được thằng tiểu tử này trong tay thì lo gì phu nhân kia không thò đầu ra. Nghĩ vậy, khi người của lão vừa đến gần, chàng đột nhiên cười gằn một tiếng rồi lao người nhanh như cát dùng trảo chộp tới. Hoa Thiên Hồng đã có phòng bị, thấy Nhị Sát Hình Trụ bất thần tấn công cười nhạt một tiếng. Chàng lách người sang phải, tay trái đánh ra chính là tuyệt thủ Khốn Thủ Đấu Công. Nhị Sát Hình Trụ giật mình, không ngờ thiếu niên này lại ứng phó nhanh nhẹn lợi hại đến như vậy. Lão quá trảo thành chưởng nghênh tiếp, bình. Hai thân hình tách ra, Hoa Vân chạy vội đến Hoa Thiên Hồng hỏi gấp. Thiếu chủ, người có sao không? Hoa Thiên Hồng lắc đầu đáp, không có chuyện gì. Nhưng vừa đáp xong, bốn ánh mắt đều nhìn xuống hông trái của Hoa Thiên Hồng, mới nhận ra Ba vết rách nhỏ trên áo đủ thấy vừa rồi nhị sát hình trụ ngầm còn thi triển thái âm thần trảo hiểm độc vô cùng. Hoa Dần tức điến người, liền nhảy phát ra hét lớn: Hình lão quỷ, người có giỏi thì tới đây, Hoa Dần cho người biết thế nào là võ công tuyệt thế của Lạc Hà Sơn Trang. Nhị sát hình trụ vừa rồi một chiêu có chút đắc thủ, nhưng ở trong thâm tâm vẫn thầm phục chàng thiếu niên này. Khi ấy nghe Hoa Dần khiêu chiến cười hăng hắc nói: Lão thất phù người, ở không yên lại khiêu khích hình nhị gia thì chỉ có chết. Hoa Dần tức giận nhảy tới dùng chưởng đánh ngay. Phút chốc bọn họ đã quần nhau đánh kịch liệt. Hoa Thiên Hồng nhìn bọn họ đánh nhau ngoài mười trưởng chẳng phân thắng bại, ngước mắt nhìn sắc trời đông đã thấy hừng sáng. Chàng thầm nghĩ: Mẹ bảo ta chỉ cần kéo dài thời gian quá ngọ, hiện tại còn cách đến ba canh giờ nữa, làm sao giữ nổi chân bọn chúng đây? Huống gì chàng định nghĩ đến còn cả bọn người Thông Thiên Giáo và Thần Kỳ Bang. Nào ngờ trong tầm mắt thoáng nhận ra một đoàn người bên kia núi đang chạy sang Thạch Lương. Nháy mắt thì đám người kia đã mang đến bên này. Giờ thì chàng đã nhận ra bọn người Thần Kỳ Bang chạy đầu chính là Độc Gia Các Diêu Sách, ở phía sau mười mấy người, thân thế đều thuộc hàng hộ pháp. Độc Gia Các Diêu Sách vừa đến nơi đã đảo nhanh mắt nhìn toàn trường một vòng, cuối cùng dừng mắt lại trên người của Bạch Tố Nghi. Hoa Thiên Hồng nhìn thấy Độc Gia Các Diêu Sách, ở trong đầu hiện lên cảnh bên Hoàng Hà, chính lão ta đã ngầm ám toán chàng, thúc đẩy chàng độc tính trên ba ngọn quả hồn độc châm mà Bạch Tiêu Thiên đã ghim trên lưng của chàng, phát tác nhanh hơn, bức bách chàng vào thế tuyệt vọng mới nuốt hết đan quả độc liên. Chàng trong đồng tức giận chỉ muốn nhảy sông đến thanh toán với Độc Gia Các Diêu Sách, nhưng hiềm một nỗi là trong tình hình hiện tại thì không thể. Bây giờ thấy Độc Gia Các Diêu Sách ôm quyền thi lễ cười lớn với Nhậm Quyền: Nhậm đường già vẫn khỏe, đã lâu không có cơ hội bái kiến. Nhậm Quyền đáp lễ cười nói: Đà tạ Diêu huynh an thường. Độc Gia Các Diêu Sách thấy bọn Yến Sơn Nhất Quái và Đại Sát Hình Kiên ngưng mắt nhìn trận đấu giữa Nhị Sát Hình Trụ và Hoa Dân, cơ hồ không hề nhìn thấy sự xuất hiện của mình, bèn quay mặt lại nhìn Hoa Thiên Hồng cười nói tiếp: Hoa công tử đại nạn bất tử, tuấn diện càng uy nghi, thật đáng mừng, chẳng biết còn nhớ Diêu Sách không? Hoa Thiên Hồng thi lễ đáp lại đối phương: Không dám quên tôn giá. Độc Gia Các Diêu Sách cuối cùng ánh mắt mới ngưng lại tại Bạch Tố Nghi, rồi nghiêm túc hỏi: Vị cô nương này phải chăng là Tố Nghi, trưởng nữ của bổn bang chủ? Bạch Tố Nghi tròn mắt nhìn Độc Gia Các Diêu Sách nói: Điệt nữ chính là Bạch Tố Nghi, đại thúc phải chăng là Độc? Độc Gia Các Diêu Sách nhìn thấy cô ta nói rồi lại thôi, cười kha khả tiếp lời: Ta chính là Độc Gia Các Diêu Sách, luôn dốc lực khuyển mã dưới trướng của bàn chủ, quân nghi chính do ta giáo dưỡng thành người. Ồ, thì ra là Diêu Thúc Thúc, điệt nữ thất lễ. Bạch Tố Nghi nói rồi định bước chân đi tới, nhưng bỗng cảm thấy vai bị một bàn tay rắn chắc nắm giữ cứng, đau đến nhói lên. Nàng quay mắt nhìn mới biết chính là Nhậm Quyền đã nắm vai mình. Một tiếng thét lớn, mười mấy người tháp tùng theo. Diêu Sách tức giận định xông đến tấn công Nhậm Quyền. Độc Gia Các Diêu Sách thần thái ung dung phất tay cản chúng lại. Lão đương nhiên nhận ra tình hình lợi hại lúc này. Nếu như xung đột nhỡ Nhậm Quyền ra tay với Bạch Tố Nghi thì muốn cứu cũng không được. Im lặng một lúc, lão quay đầu đánh mắt ra hiệu cho một lão già dẫn áo xanh. Liền thấy lão ta lấy từ trong áo ra một ống pháo hiệu phóng mạnh lên trời. Dút một tiếng, một vệt sáng xanh bay thẳng lên không trung, rồi nổ tách một tiếng thành một chùm quả quang ngũ sắc, một hồi lâu mới tắt ngấm. Đột nhiên chính lúc này nghe Nhị Sát Hình Trụ gầm lên như mãnh sư, tiếp liền đó thì bình bình hai chưởng tiếp nhau, song phương thân hình chao đảo mạnh bắn ngược về hai phía. Hoa Dân thâu chưởng giọng còn gai gắt tức giận thét hỏi: Hình lão quỷ, đấu còn chưa phân thắng bại sao ngươi đã ngừng tay? Nhị Sát Hình Trụ cười gằn nói: Lão thất phu, chỉ vài chiêu công phu như ngươi cũng dám khua môi múa mép, lão phu rồi sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Lão ngừng lời, chuyển ánh mắt nhìn Độc Gia Cát Diêu Sách rồi nói tiếp. Người chính là chiếc túi khôn của thần kỳ bang Độc Gia Cát Diêu Sách. Độc Gia Cát Diêu Sách nhíu mày nói. Khéo nói bất tài chính là Diêu Sách. Chữ Độc thì dám nhận, nhưng hai chữ Gia Cát thì bất tài tự thẹn mà không dám nhận. Hoa Thiên Hồng thấy Nhị Sát Hình Trụ đã bỏ đấu với Hoa Dân, quay sang sinh sự với Độc Gia Cát Diêu Sách thì ở trong lòng mừng thầm nghĩ. Chỉ cần bọn chúng dây dưa với nhau, kéo dài thời gian quá ngọ, mẹ có thể thoát hiểm, chẳng còn sợ gì chúng. Lúc ấy chợt nghe Nhị Sát Hình Trụ cười khang mấy tiếng nói. Diêu Sách, Long Môn Sông Sát huynh đệ chúng ta tùy không thâm độc danh, nhưng cũng chẳng ngần ngại gì thử một lần xem ngươi đúng là thật độc hay chỉ là giả độc thôi. Quần hùng nghe lão ta nói như thế thì đều lấy làm kỳ, không biết lão ta định dùng cách gì để thử đối phương đây. Thế nhưng bản thân của Độc Gia Cát Diêu Sách chẳng hổ danh là quân sư của thần kỳ bang, vừa nghe thì đã nhận ra tâm địa đen tối của đối phương. Lão nghiêm nét mặt nhìn Nhị Gia Cát Hình Trụ rồi nói. Các hạ cao nhân giang hồ đời nay, nếu dùng thủ đoạn phương hại đến tiểu bối hậu sinh thì sợ để lại tiếng cười cho thiên hạ. Câu nói đón đầu này chừng như nói trúng tâm ý của Nhị Sát Hình Trụ. Nhưng lão ta vốn là một trong hai nhân vật đại ma đầu bá đạo võ lâm, Long Môn Sông Sát, thì có hành động nào lại không dám làm. Nhị Sát Hình Trụ bật cười kha khả, cứ bước đi nhanh đến trước mặt của Bạch Tố Nghi, đặt tay lên lưng của cô ta, buông rõ từng tiếng một. Diều Sách, lão phu hạn cho người lập tức động thủ, nội trong trăm chiều phải bắt cho được thằng tiểu tử họ Hoa. Nếu làm được thì lão phu sẽ lập tức thả điệt nữ của người ra, bằng không lão phu giết con nha đầu này, khi ấy xem lão Bạch có hỏi tội người không cho biết. Hoa Thiên Hồng vừa nghe đã phẫn nộ, chàng thét lớn. Hình Trụ, Hoa mổ ở đây, người có giỏi thì cứ tự đến mà bắt. Triệu Tâm Cô đứng bên cạnh, bà ta là người chỉ lo thiên hạ chẳng loạn, khi ấy thấy thế liền chen vào nói ngay. Ai động thủ cũng chẳng có giống nhau, chẳng lẽ trưởng nữ Bạch Tiêu Thiền chết sẽ bắt người khác đền mạng hay sao? Quý thính giả thân mến, Nhất Kiếm Cái Thế phần thứ 28, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 29 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.